Thần nông tiểu y tiên, chương 1659, dược không thể bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô đoá dược, chính là bảo đảm Thẩm Lâm Đạt biết, chỉ cần Lương Phi ăn vào dược sau, tất nhiên sẽ quên trước kia, trở lại chính mình bên người thời gian một phút một giây quá khứ, mắt thấy đi qua hơn 10 phút, nằm ở trên giường Lương Phi lại hoàn toàn không có phản ứng. Mới vừa rồi tin tưởng 10 phần Thẩm Lâm Đạt, rốt cuộc ngồi không yên. Lập tức mở miệng hỏi bên cạnh Tô Đoá. Tô Đoá, ngươi nhanh lên nhìn xem, đến tột cùng tình huống như thế nào. Vì cái gì Lương Tổng, hắn vẫn luôn không thể tỉnh lại. Cái này, là cái dạng này Thẩm Tổng, Lương Tổng ở mấy cái giờ trước, chúng ta thất tâm mê dược, loại này dược sẽ làm hắn hôn mê cái 3 ngày 3 đêm. Vậy ngươi còn thất thần làm cái gì, còn không nhanh lên đem dược cho hắn giải. Thẩm Lâm Đạt nói. Dùng ôn khăn lông trà lau Lương Phi gương mặt, vì hắn rửa sạch trên mặt vết bẩn. Tô Đoá tiểu tâm đối này nói, Thẩm Tổng, ta sợ Lương Tổng ăn vào giải dược sau, hắn tỉnh lại, đối với ngươi ta bất lợi. Ngươi yên tâm đi, có cái gì bất lợi, ngươi dược chính là thiên hạ thần dược, hắn mới vừa rồi đã ăn vào vong tình thủy, lại như thế nào sẽ nhớ rõ trước kia sự, nhanh lên, ta muốn cho hắn hiện tại liền tỉnh lại, mau. Thẩm Lâm Đạt là cái tính nôn nóng. Hơn nữa, nàng từ trước đến nay thích Lương Phi, hiện giờ Lương Phi dùng vong tình thủy, chỉ nghĩ hắn nhanh lên tỉnh lại, như vậy nàng mới có thể sớm hơn cùng Lương Phi ở bên nhau. Tô Đoá lại không dám lấy ra giải dược, nàng làm bác sĩ đã lâu, lúc này nàng cũng không có 10 phần nắm chắc. Hơn nữa, nàng đối Lương Phi vẫn là có chút hiểu biết, Lương Phi người này thập phần thông minh, hơn nữa nàng cũng hiểu biết Lương Phi, người này không đơn giản. Sợ lần này sẽ tải đến Lương Phi trong tay, cho nên nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thẩm Lâm Đạt bất chấp tất cả, một phen đoạt lấy Tô Đoá trong tay dược, mạnh mẽ bỏ vào Lương Phi trong miệng. Vài phút sau, chỉ thấy Lương Phi tay ở động, theo sau thân mình cũng ở động. Thẩm Lâm Đạt trên mặt lộ ra tươi cười, nàng thật sự hảo vui vẻ, Lương Phi liền phải đã tỉnh, tỉnh lại sau, hắn lại là một cái hoàn toàn mới chính mình. Thẩm Lâm Đạt chậm rãi tới gần Lương Phi, nắm chặt hắn tay, thâm tình đối này nói. Lương Tổng, ngươi nhanh lên tỉnh tỉnh, nhanh lên tỉnh tỉnh, ngươi nhìn xem ta. Lương Phi dùng hết sức lực, chậm rãi mở hai mắt, tỉnh lại sau, hắn làm chuyện thứ nhất, đầu tiên là phun ra một ngụm dược. Đem kia vong tình thủy phun ở Tô Đoá trên mặt, theo sau hung tợn đối này nói. Tô Đoá, ngươi tưởng cho ta hạ dược, còn quá non. Lương Phi đột nhiên từ trên giường nhảy lên, trước mắt Tô Đoá cùng với Thẩm Lâm Đạt thực sự bị dọa hư. Đặc biệt là Thẩm Lâm Đạt, nàng đã ảo tưởng hào, chờ Lương Phi tỉnh lại sau, sẽ trước tiên chạy về phía trước, nói cho Lương Phi, chính mình mới là hắn yêu nhất nữ nhân. Nàng thậm chí đã chuẩn bị tốt hết thảy, nhưng cuối cùng lại là như vậy kết quả. Phi ca, ngươi nghe nói ta, ngươi nghe ta nói, ta là thật sự thích ngươi. Là thật sự muốn cùng ngươi ở bên nhau, ngươi biết không? Ta không có bất luận cái gì ác ý. Thẩm Lâm Đạt lập tức đi vào Lương Phi trước mặt, tiểu tâm giải thích. Lương Phi khinh thường nhìn Thẩm Lâm Đạt liếc mắt một cái, một ngụm nước miếng phun ở nàng trên mặt, tức muốn hộp máu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà Phi, Thẩm Lâm Đạt, ta vẫn luôn đem ngươi coi bằng hữu của ta. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ta nói cho ngươi. Nguyên bản ta chỉ nghĩ đem Tô Đoá mang đi, là thật sự muốn thả ngươi một con ngựa, chưa từng tưởng, ngươi không chỉ có muốn hại Tô Tiêu Huyền, còn muốn thôn tính tiêu diệt nàng công ty, còn tưởng cùng ta ở bên nhau. Ta Phi, ngươi không xứng. Ta không xứng, ngươi nói ta không xứng, chẳng lẽ Tô Tiêu Huyền liền xứng sao? Ngươi có biết, nàng tại đây đoạn thời gian, làm chuyện gì sao? Xuất sắc thực, ngươi muốn hay không xem, đủ rồi. Lương Phi trong lòng lửa giận thiêu đốt, một cái tát đánh vào Thẩm Lâm Đạt trên mặt. Hắn trước mắt nữ nhân này hoàn toàn điên rồi, đã không còn là trước đây Thẩm Lâm Đạt, nàng bị cừu hận che mất hai mắt, ở nàng trong mắt, trừ bỏ quyền thế đó là cừu hận, cho nên Lương Phi sẽ không lại đồng tình nữ nhân này. Lương Phi một cái bước nhanh đi mấy trước, lấy ra ngân châm, chát ở Thẩm Lâm Đạt vai trái vị trí, giây tiếp theo, Thẩm Lâm Đạt đảo rơi trên mặt đất. Hắn xoay người nhìn về phía sau Tô Đoá, nữ nhân này đồng dạng đáng chết, hiện giờ đem độc thủ đã duỗi tới rồi chính mình thân muội muội trên người. Tô Đoá muốn so Thẩm Lâm Đạt nhanh nhẹn nhiều, nàng trước tránh né đến một bên, vươn tay, muốn lấy ra dược phun ở Lương Phi trên người. Lương Phi chính là tu luyện quá thần nông kinh, một cái xoay người, tránh né chí mạng dược vật. Tô Đoá, ngươi cho rằng ngươi trốn đến rớt sao? Lương Tổng, ta biết là ta không tốt, ta làm chuyện sai lầm, nhưng ta thật sự không phải cố ý, là nàng, là Thẩm Lâm Đạt, là nàng làm ta làm như vậy, ngươi cũng biết, nàng là cái tàn nhẫn độc ác nữ nhân, nếu ta không ấn nàng nói làm, ta cuối cùng sẽ chết, ta thật sự không có cách nào, ta không thể không nghe nàng, cầu xin ngươi, buông tha ta đi. Tô Đoá thỉnh thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, liên tiếp cấp Lương Phi khái mấy cái vang đầu. Ở ngay lúc này, nàng cư nhiên đem sở hữu trách nhiệm toàn bộ đẩy ở Thẩm Lâm Đạt trên người. Tô Đoá nha Tô Đoá, ngươi bây giờ còn có mặt nói này đó, ngươi có biết, Tô Tiêu Huyền là ngươi thân muội muội, ngươi có biết, ngươi làm như vậy, là ở giết hại lẫn nhau. Thân muội muội, Tô Tiêu Huyền, nàng khi nào đem ta trở thành quá tỷ tỷ? Tô Đoá mới đầu thái độ thập phần thành khẩn, chính là vừa nghe đến Tô Tiêu Huyền tên sau, nàng cả người trở nên khẩn trương lên. Tô Đoá đã sớm hận thấu Tô gia, hận thấu Tô Tiêu Huyền. Đao NLO, ADPR, C, mới NS. Ất T Hải T Du I E N, T, Hích H C Ất, E, N, E đồng dạng thân là Tô gia nữ nhi, chính mình lại như thế chật vật. Lương Phi không nói, nghiêm túc nhìn chăm chú Tô Đoá, chỉ thấy nàng cảm xúc càng ngày càng kích động, nôn nóng bất an tâm càng thêm rõ ràng lên. Ngươi có biết, ta từ nhỏ quá như thế nào nhật từ? Ta từ nhỏ bị mẫu thân vứt bỏ, thân là Tô gia nữ nhi, lại không thể lưu tại Tô gia. Ta ba bởi vì ta là tư sinh nữ thân phận, không hào cùng trong nhà giao đãi, cho nên tùy ý ta ở bên ngoài quá bi thảm sinh hoạt. Này lại như thế nào? Ngươi không phải sau lại cũng đương bác sĩ, ngươi nguyên bản có thể hào hào sinh hoạt, vì sao ở hại người? Lương Phi thiệt tình không hiểu. Vì sao Tô Đoá sẽ rơi xuống tình trạng này? Kỳ thật nàng ở tỉnh thành là vị thập phần có tiền đồ bác sĩ, y thuật cao minh, tìm thầy trị bệnh giả thật nhiều, từ nàng phối chế độc dược vấn đề thượng, đủ để nhìn ra, nàng vẫn là rất có năng lực. Tô Đoá một bộ hảo bài, bị nàng đánh đến nát như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Đoá lại cao ngạo ngẩng đầu, không ai bì nổi cười, nàng tươi cười là như vậy quỷ dị. Nhìn qua không giống như là một nữ nhân bình thường. Ngươi biết cái gì, ta đều là bị bọn họ bức. Nếu không phải bọn họ, ta như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này? Ta hận bọn hắn, bọn họ toàn bộ là người xấu. Tô Đoá hức giận đến cả người phát run, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Nàng theo sau từ trong bao lấy ra một chương ảnh chụp. Này bức ảnh là Tô Tiêu Huyền ảnh gia đình. Trên ảnh chụp có Tô Tiêu Huyền ba mẹ cùng ca tẩu. Những người này Lương Phi cũng không xa lạ. Ngươi thấy được không có, ta cũng là Tô gia nữ nhi. Vì sao ta không thể đứng ở ta ba bên người, ta ba trong mắt chỉ có Tô Tiêu Huyền một cái nữ nhi. Cái này nữ nhi có gì đặc biệt hơn người, làm buôn bán có đầu óc. Nếu ta ba cho ta cũng đủ tài chính, ta nhất định làm so nàng còn muốn hào. TXT download địa chỉ, di động đọc, vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở đỉnh chóp. Thêm vào bookmark. Ký lục lần này đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu đề cử quyển sách, Lan Lam cảm ơn ngài duy trì, BQ5. Cách chương.